Xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang, chương 78, góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2, Lộ Thiệu Quân mở đôi mắt mờ mịt mơ hồ thấy bóng dáng người phụ nữ lắc lư trước mặt hắn, hắn nhìn không rõ lắm. Hình như là Lý Y Y, cực kỳ giống Lý Y Y, phải chăng đây là một giấc mộng, kể từ ngày Lý Y Y chết, cô ấy chưa bao giờ cho hắn mơ thấy cô. Miệng nói không trách hắn, nhưng lại không muốn dính dáng gì với hắn, bỗng chốc Lộ Thiệu Quân ngồi dậy, hai chân loạng choạng lao về phía Vệ An Huyên. Ôm lấy cô từ phía sau, trái tim Vệ An Huyên khẽ run lên, người đàn ông này, cô thật sự bó tay với anh ấy, Lộ Thiệu Quân nỉ non, Y Y, em đã về. Cuối cùng em cũng quay về nhìn anh, hắn vừa nói vừa uất ức rơi nước mắt, tại sao hắn lại chạy đi ly hôn với Lý Y Y chứ, là hắn quá kiêu ngạo. Cho rằng ngoài hắn ra thì Lý Y Y sẽ không tìm được người tốt hơn, chỉ vì vài chuyện chẳng ra đâu mà ly hôn với cô ấy, hắn hối hận rồi. Cực kỳ hối hận, sự hối hận này gặm nhắm nội tâm hắn, Lý Y Y tốt như vậy, còn tốt hơn hắn, là hắn không biết quý trọng. Cơ thể Vệ An Huyên cứng ngắc như sắt, Lý Y Y, trong lúc ôm cô còn kêu tên của người phụ nữ khác, anh ấy xem cô thành Lý Y Y ư. Đã rất nhiều lần cô nghe mọi người nói cô trông rất giống Lý Y Y, mỗi lần tham dự sự kiện cô đều trang điểm xinh đẹp, khoác tay Lộ Thiệu Quân. Cố gắng xây dựng bộ dáng hạnh phúc, nhưng ánh mắt những người đó nhìn cô không phải hâm mộ, cũng chẳng phải ghen tị, mà là dì tai nhau. Biểu cảm có chút quái lạ, ở trong WC cô nghe được những người nhiều chuyện đó nói, Lục Tổng quả thực rất trung tình với vợ cũ. Cô gái này lớn lên trông chẳng khác gì Lý Y Y, một giọng nói khác tỏ ra xem thường, trông giống thì thế nào, chỉ là giống cái mặt. Cô ta còn không có một phần bản lĩnh của Lý Y Y sẽ được in vào trong sách giáo khoa, còn cô ta thì sao chứ, hơn nữa tôi còn nghe nói. Cô gái kia là kẻ thứ ba, chen chân vào mối quan hệ giữa Lộ Tổng và Lý Y Y, cũng vì thế mà họ mới ly hôn đó, một người khác phụ họa, đúng vậy. Do sức khỏe Lý Y Y không tốt nên mới bị người khác chen chân vào, Vệ An Huyên đứng bên trong nhà vệ sinh, nghe những lời đàm tiếu bên ngoài. Giận đến run cả người, còn không phải là do Lý Y Y đạt được chút thành tựu sao, nên họ mới hạ thấp cô để nâng Lý Y Y lên. Nếu Lý Y Y không có thành tựu, sợ là bọn họ cũng chế giễu Lý Y Y chẳng ra gì. Một người phụ nữ vì muốn đào mỏ mà kết hôn với kẻ có tiền xong bị đá, Vệ An Huyên giận đến mức nước mắt lưng tròng. Nhưng cô không thể đi so đo với người chết, sự tồn tại của Lý Y Y sẽ luôn mạnh mẽ như thế, người dân uống thuốc của cô ta. Chơi game mà cô ta sáng chế được, dường như cô ta đã bao quát mọi phương diện, bây giờ cô có thể làm gì được chứ, dưới tình huống này. Người người đều cảm thấy cô kém cỏi hơn Lý Y Y, ngay cả khuôn mặt cô trông giống Lý Y Y. Cũng bị đem ra làm minh chứng cho lòng trung thủy của Lộ Thiệu Quân dành cho Lý Y Y, vì không quên được Lý Y Y nên mới tìm một người giống với cô ta. Cô là kẻ thế thân sao, Vệ An Huyên gấp muốn chết, cô vậy mà trở thành thế thân của Lý Y Y á, thậm chí còn là kẻ thế thân kém mọi chỗ so với Lý Y Y ư. Mọi người đều nói về Lý Y Y, cả thế giới đều nhắc về Lý Y Y, cô cảm thấy thật tuyệt vọng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, có vẻ cô sắp điên rồi. Lộ Thiệu Quân không yêu Lý Y Y, hắn chỉ hối hận vì không chiếm được số tiền mà Lý Y Y kiếm được, Vệ An Huyên khó thở, cảm thấy buồn bực. Cô cảm giác mình sắp điên rồi, cả thế giới vậy mà đang chối bỏ cô, người quen phủ định cô, người lạ phủ định cô. Ngay cả người cô yêu cũng phủ định cô, cả đời này cô đều thua kém Lý Y Y, cách chương.